Nguyện yêu em cả đời. Chương 47. Góc truyện audio.com. Triệu Tịch Giao trên phòng thay đồ, cô mặc chiếc váy trắng dài cúp ngực, tà váy được xẻ dài đến đùi. Trang điểm nhẹ nhàng, tóc cô được búi gọn lộ ra chiếc cổ trắng ngần của cô kết hợp với bộ trang sức ruby được thiết kế tỉ mỉ. Nhìn cô không khác gì công chúa cả. Vũ Kiệt mở cửa phòng nhìn cô mà ngây người. Quả thật người phụ nữ của anh rất xinh đẹp. Anh cũng mặc bộ vest cùng màu với cô, nhìn anh lịch lãm. Lại vô cùng đẹp trai nha. Bà xã em thật đẹp. Anh tới ôm phía sau mặt dán vào cổ cô. Anh cũng rất đẹp nha. Cô hôn lên môi anh một cái thật kiêu. Đi thôi bảo bối. Vũ Kiệt dìu cô ra xe, chú Võ đưa hai người đến buổi tiệc. Dừng lại tại nhà hàng 5 sao, anh ân cần mở cửa xe cho cô. Tại đây có rất nhiều người và phóng viên, mọi sự tập trung của họ đều dồn lên hai người. Anh ôm eo cô bước vào, Tịch Giao thấy rất nhiều người nhìn mình nên có chút sợ nép vào người anh. Đừng sợ, có anh đây. Anh mỉm cười với cô. Tịch Giao ngước lên nhìn anh nở nụ cười tươi. Các phóng viên liên tục chụp hình những cử chỉ thân mật của hai lại để mai có bài đăng hot. Đỗ Tấn Thành cùng vợ mình Trần Liên Thu đứng trước nhà hàng để chào khách. Bên cạnh đó là Đỗ Quyên. Hai mẹ con bà ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu không có cô thì con gái bà ta đã làm Bạch thiếu phu nhân rồi. Nên bà ta không có thiện cảm với cô. Tịch Giao cũng chẳng để ý gì đến hai người nhìn mình thế nào. Vì đây là tiệc nhà cô ta nên Đỗ Quyên cũng không dám làm càng sợ mất mặt gia đình. Nhưng thật chất trong lòng Đỗ Quyên chỉ muốn đuổi Tịch Giao ra khỏi đây. Chào Bạch Tổng và Bạch Thiếu Phu Nhân, rất hân hạnh khi hai người tới đây. Đỗ Tấn Thành cũng nhìn qua cô một lượt rồi nở nụ cười giả tạo ra chào hỏi. Tôi vào trước đây. Anh chỉ gật đầu sau đó vào trong. Anh sao không biết vợ con ông ta nhìn khinh vợ anh chứ? Anh sẽ từ từ tính sổ sau. Được được, mời ngài. Anh đưa cô đến bàn ngồi. Lấy thức ăn cho cô. Tịch Giao nhìn xung quanh vẫn chưa thấy ông bà Bạch đâu cả. Cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Kiệt, ba mẹ chưa tới sao? À, ba mẹ có việc bận nên không đến được. Thật ra bọn họ có mời ông bà nhưng đã bị từ chối. Anh lừa em, ngoan, ngồi đây, anh qua bên kia chút. Không đi tung lung xíu, anh quay lại. Anh vuốt tóc cô. Vâng ạ, Tịch Giao chỉ ngồi ăn không để ý xung quanh. Cách bàn cô không xa có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh, cô ta là ai mà anh Vũ Kiệt dịu dàng như vậy? Giọng của Giang Tiêu Chân tức giận nói. Cô gái này là con gái út của Giang Thị, em gái của Giang Hạo Nam, là bạn gái, hắn ta nhàn nhạt trả lời. Giang Tiêu Chân nghe đến hai từ bạn gái khiến cô ta càng tức giận. Cô ta cũng chẳng khác gì Đỗ Quyên, có tình cảm với anh nhưng những người phụ nữ như cô ta và Đỗ Quyên thì anh lại chẳng để mắt tới. Cô ta đưa mắt qua thấy anh trai mình nhìn Tịch Giao không rời. Giang Tiêu Chân trong lòng như đang tính kế gì đó. Anh thích cô ta sao? Tiêu Chân nhìn anh mình nói. Phải, cô ta xinh đẹp vậy mà. Thân hình lại rất vừa mắt. Hắn ta không ngại mà nói thẳng. Vậy em sẽ giúp anh. Phòng cũng đã chuẩn bị. Sau này cô ta sẽ thuộc về anh. Cô ta nở nụ cười nham hiểm. Giang Tiêu Chân lấy trong túi ra một viên thuốc bỏ vào ly rượu rồi đưa cho Giang Hạo Nam. Hắn ta hiểu ý nhận lấy rồi đứng dậy đi về phía cô. Cô ta nhếch môi cười, tôi sẽ khiến anh Vũ Kiệt chán ghét cô. Không nén lại lâu, cô ta cũng đứng dậy rời đi. Hắn ta nghe em gái mình nói vậy thì thích thú. Trong lòng thầm vui mừng. Hạo Nam là một tay săn gái chính hiệu. Nhìn thấy cô lần đầu đã muốn cô làm bạn gái hắn ta rồi, nhưng hắn biết quan hệ anh và cô thì cũng kiên rẻ đôi chút. Còn lần này thì không. Chào cô gái, chúng ta thật có duyên. Giang Hạo Nam tay cầm ly rượu ngồi gần cô. Tôi không quen anh, phiền đi chỗ khác. Cô bày khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn ta. Sao cô không nhận ra hắn ta được chứ? Người mà giở trò với cô ở nhà hàng. Sao lại không quen chứ? Tôi thì rất nhớ em đó. Hắn ta mở nụ cười sát gái với cô. Cút, anh có nói với cô không cần nể nang ai nên cô cứ thế mà làm thôi. Những lời hắn nói ra làm cô ghê tởm. Uống với tôi một ly tôi sẽ đi chỗ khác. Hắn đưa ly rượu trên tay mình cho cô. Tịch Dao không muốn hắn làm phiền mình nên cô đành uống hết. Giang Hạo Nam nhìn cô môi nhếch lên một cái, em sẽ là của Giang Hạo Nam tôi, đúng như lời hắn nói. Khi cô uống xong hắn rời đi về lại bàn cũ quan sát cô, hắn ta đi không bao lâu Triệu Tịch Dao cảm thấy trong người mình đang nóng lên. Mặt cô cũng ửng đỏ. Tịch Dao đứng dậy lảo đảo đi vào nhà vệ sinh hất nước vào mặt liên tục nhưng cơ thể càng ngày càng nóng. Cô bây giờ mới biết ly rượu hắn ta đưa cho cô có vấn đề. Là cô quá lơ là rồi. Giang Nam Hạo thấy cô đi vào nhà vệ sinh hắn vẫn ngồi đó cũng không gấp. Đợi thuốc ngấm thêm một chút nữa, lúc đấy cô có chạy đằng trời cũng không thoát được. Cách chương.